Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 850, chương 852. Bạch Mi tình kiếp, giải duyên trì nắm giữ giải trừ thiên định nhân duyên lực lượng. Nhưng là loại lực lượng này cho dù là ở Thanh Khâu Quốc, cũng chỉ có Đồ Sơn thị tộc hoàng tộc mới có một số ít biết đến. Đối với Bạch Mi là làm sao biết giải duyên trì tồn tại, Đắc Kỷ có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng đúng Bạch Mi có thể rõ ràng như vậy biết được giải duyên trì lực lượng, mà cảm thấy bỗng nhiên, đem Bạch Ngọc vòng tròn hoàn toàn xâm nhập vào giải duyên trì nhũ bạch sắc trong ao nước. Bạch Ngọc vòng tròn mảng lớn vết máu theo giải duyên trì giặt nước tẩy, bắt đầu nhanh chóng ít đi biến mất. Bạch Mi hao phí thời gian mấy năm, đi khắp mười mấy thế giới, mới tiêu trừ 10% nhiều một chút vết máu. Ở ngắn ngủi này mười mấy giây trong, đã bị tịnh hóa 99%. Chỉ còn màu sắc sâu nhất một chút vết máu còn ngoan cố nằm ở bạch ngọc tròn trên bàn, không chịu rút đi, khác phí công phu. Máu này dơ chính là tới dơ trí chọc vật. Giải duyên trì thủy có thể tắm sạch phần lớn ô trọc, nhưng là này cốt lõi nhất một chút giải duyên trì thủy thì không cách nào tiêu trừ. Chú ý tới Bạch Mi không ngừng dùng giải duyên trì thủy thanh giặt rửa cốt lõi nhất một chút vết máu, Đắc Kỷ khẽ cười một tiếng nói, ngươi có thể tiêu trừ sao? Nghiêng đầu qua, Bạch Mi ngay sau đó hỏi, dĩ nhiên, bất quá đây cũng tính là một cái còn phải yêu cầu. Cần ta xuất thủ sao? Nụ cười trên mặt uyển như nước mùa xuân ngưng ba, thân là Thanh Khâu chi chủ, cửu vĩ yêu hồ, Đắc Kỷ mị lực cho dù là không chủ động thi triển, tầm thường trong lúc giở tay nhấc chân phát ra hàm ý, cũng đủ để khiến vô số người điên cuồng. Trước Bạch Mi giúp Đắc Kỷ lần nữa sống lại, lấy ba cái yêu cầu là tiền đề, mới vừa Bạch Mi muốn tới giải duyên trì đã dùng hết một cái yêu cầu. Nếu như bây giờ để cho Đắc Kỷ xuất thủ, tiêu nhị xuống bạch ngọc vòng tròn vết máu, hơn nữa còn muốn cho Đắc Kỷ đưa hắn hồi vạn giới. Như vậy thứ nhất, Bạch Mi ba cái yêu cầu thì đồng nghĩa với là dùng xong. Không được, đầu này hồ ly, dù cho không giống trong truyền thuyết thần thoại như vậy âm hiểm quỷ trá, cũng không phải người lương thiện. Nếu như bây giờ Bạch Mi để cho Đắc Kỷ xuất thủ tiêu trừ bạch ngọc vòng tròn ô trọc, cấp độ kia hắn nói lên yêu cầu thứ ba sau, khó tránh khỏi Đắc Kỷ sẽ không động thủ với hắn. Một điểm này Bạch Mi không thể không phòng. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Mi đột nhiên nghĩ đến, tại sao mình không để cho Đắc Kỷ xuất thủ trực tiếp tiêu nhị xuống bạch ngọc vòng tròn vết máu đây? Để tâm vào chuyện vụn vặt, có chút ngẩng đầu, Bạch Mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Là phe kia trong cẩm nang tin tức để cho Bạch Mi một mực chuyên chú với tìm giải duyên trì. Theo bản năng coi giải duyên trì là thành tịnh hóa bạch ngọc vòng tròn phương pháp duy nhất. Không, một điểm này hay là ta tự nghĩ biện pháp đem. Suy tư mấy hơi, Bạch Mi đứng dậy đem chỉ còn lại một quả cuối cùng điểm đỏ bạch ngọc vòng tròn thu. Đắc Kỷ Bạch Mi cuối cùng vẫn không tín nhiệm, cho nên Bạch Mi cuối cùng vẫn không để cho Đắc Kỷ xuất thủ. Huống chi bây giờ vạn giới thế cục còn rất chắc chờ. Giữ lại cuối cùng này một yêu cầu, ngày sau nói không chừng còn có tác dụng lớn. Nghĩ xong sao? Điểm này vết máu là tất cả ô trọc hạch tâm. Lấy lực lượng ngươi căn bản là không có cách loại trừ. Điểm này ô trọc chưa trừ diệt, cái này vũ khí liền phát huy không đồng nhất điểm lực lượng. Tựa hồ là không tính để cho Bạch Mi giữ lại này người cuối cùng yêu cầu. Ánh mắt của Đắc Kỷ động một cái, thanh âm khẽ dơ lên cùng Bạch Mi nói, há, ngươi biết cái này vũ khí? Chân mày cau lại, Bạch Mi hiếu kỳ nhìn về phía Đắc Kỷ, tiểu gia hỏa, muốn lôi kéo ta mà nói ngươi còn non điểm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cái này vũ khí lực lượng vượt quá ngươi tưởng tượng. nếu là có thể tiêu trừ phía trên vết máu, đối với ngươi mà nói, sẽ là một món vô địch chi bảo. Rốt cuộc muốn không muốn tiêu trừ, ngươi cần phải hiểu rõ. Cực đẹp con ngươi ở bạch mi đặt vào bạch ngọc vòng tròn ngực nhìn chăm chú. Chốc lát, Đắc Kỷ nhẹ giọng nói, không cần, đưa ta hồi vạn giới đi. Mình và Đắc Kỷ là quan hệ như thế nào? Bạch mi có thể rõ ràng rất. Đắc Kỷ dư thừa nói những lời này, không phải là vì để bạch mi đem người cuối cùng yêu cầu dùng hết. Bạch mi tự nhiên không thể như nàng mong muốn. Chờ ngươi không tìm được phương pháp, vẫn sẽ tới tìm ta. Không có nói động bạch mi, Đắc Kỷ cũng không nổi giận. Bạch mi thứ người như vậy nàng đã thấy rõ ràng. Ý chí kiên định, nhận định chuyện người bên cạnh nói đúng là phá đại thiên cũng không cách nào thuyết phục. Bất quá món đó vũ khí thượng ô chọc quả thật thập phần khó mà thanh trừ. Cho dù là nàng cũng phải phí chút sức lực. Chờ đến bạch mi không tìm được phương pháp loại trừ vết máu, tự nhiên sẽ trở lại tìm nàng. Đến thời điểm theo tay vung lên, ở Thanh Khâu Quốc cùng vạn giới giữa đánh mở một cái lối đi. Nếu như ta muốn tìm ngươi, ứng nên làm sao liên lạc ngươi thì sao? Đứng ở trước thông đạo, bạch mi sắp bước đi vào thời điểm, nghiêng người sang hỏi Đắc Kỷ. Tiện tay đem một mảnh trắng tinh lông hồ cáo ném cho bạch mi. Muốn tìm ta thời điểm, đem này lông hồ cáo đốt, ta sẽ tự cảm ứng được. Gật đầu một cái đem lông hồ cáo thủ hạ, bạch mi ngay sau đó vừa sải bước vào trong lối đi. Thân hình nhanh chóng hướng vạn giới bay đi. Ngay tại bạch mi thân hình sắp hoàn toàn biến mất ở trong đường hầm thời điểm. Hai tay ôm ngực, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đắc Kỷ đột nhiên bóng người thoáng một cái. Ở bạch mi cũng không có nhận ra được tình huống. Tháo xuống bạch mi một luồng tóc đen. Chợt, lối đi khép lại, Đắc Kỷ mặt mũi cười chúm chím nhìn lấy trong tay tóc đen. Bước chân đạp một cái, đã rời đi giải duyên trì đi tới hồng trần thụ thượng. Tựa như thanh thông bạch ngọc thon thon tay ngọc khẽ vuốt thượng hồng trần thụ. Đắc Kỷ môi đỏ mọng nhấp nhẹ. Bạn cũ, hồi lâu không thấy, người cũng lão. Đắc Kỷ xuất hiện, để cho gốc cây này trông coi thế gian nhân duyên cổ thụ một trận lay động. Giống như là nhân như thế ở biểu đạt chính mình vui thích. Đưa ngón tay ra ở hồng trần thụ thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Đồ sơn thiền trở nên nóng nảy bất an, hồng trần thụ lá khô vấn đề nhất thời được chữa. Toàn bộ hồng trần thụ thượng đều bắt đầu tản mát ra từng trận sôi sục sức sống. Chữa khỏi hồng trần thụ vấn đề, Đắc Kỷ nhấc cánh tay từ hồng trần trên cây hái xuống một mảnh lá cây. Sau đó đem bạch mi một luồng tóc đen nhẹ nhàng lượn quanh ở trên đầu ngón tay. Chậm rãi ấn vào miếng lá cây này bên trong. Vạn thế tình duyên, đều do thiên định, nhân duyên khống chế, cuộc đời này hòa hợp. Hai tay dâng kia phiến dung nhập vào bạch mi tóc đen lá cây. Đắc Kỷ thật cao hướng lên ném đi, miếng lá cây này nhất thời bay vào hồng trần thụ kia tươi tốt tàng cây bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, người vô tình được hữu tình nỗi khổ. Ôi ôi, thiệt là suy nghĩ một chút đã cảm thấy có ý tứ. Che miệng cười khẽ, làm xong hết thảy các thứ này, Đắc Kỷ khom người an vị ở hồng trần thụ cành cây trên. Như chuông bạc tiếng cười hạ, một đôi trắng nõn trên chân ngọc hạ đá đá. Trang nghiêm một bộ nghịch ngợm tiểu nữ sinh bộ dáng tương đương đi ở khóa giới trong lối đi bạch mi. Hồn nhiên không biết vị này trong truyền thuyết người người chửi rủa cửu vĩ yêu hồ. Đã tại cho vận mạng mình con đường phía trước. Thiết lập nhất trọng khốn khổ lắc lư kiếp nạn. Vừa sải bước ra trong lối đi. Bạch mi hít sâu một hơi. Chung quanh quen thuộc vạn giới đại đạo khí tức để cho khóe miệng của bạch mi khẽ nhếch. Rốt cuộc trở lại. Nhân tộc. Chết đi. Bên này bạch mi vừa mới trở lại vạn giới, gót chân còn không có đứng vững, một cán trải rộng lôi đình ngọn lửa trường thương liền hung hăng đâm phá hư không. Hướng bạch mi đầu đánh tới, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.